Chương 253, mới gặp gỡ tệ cổ, thích khách liên hợp, 7 chương, cầu đạt. Dạ tập đêm nay ở đế đô gây ra động tĩnh lớn như vậy, sói ổ vô ý sẽ cùng Lưu Húc Cừu quấn xuống phía dưới, thế nhưng nàng nhìn không thấu thực lực của đối phương, từ vừa rồi thăm dò tiến công đến xem, trong thời gian ngắn cũng căn bản cầm không xuống hắn. Lúc này, sói ổ cắn răng, động tác nhanh chóng từ động ở bên hông tiến hạ bên trong rút ra một chim màu đỏ tiến tới. Dương cung, cài tên. Sói ổ giơ lên trong tay trường cung, nhưng là lúc này đây, sói ổ tiễn nhắm vào đối tượng không phải Lưu Húc, mà là lấy một cái rượu mạn tư thế, tên nhắm ngay bầu trời. Ti hồng sắc mũi tên nhọn vẽ ra trên không trung một xinh đẹp quy tích, lấy đường họa dạ bổ hển đi tới phương thức sông lên vân không, tiếng gào chát chua vang vọng bầu trời đêm. Đây là đang triệu tập đồng bạn Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, quả nhiên sói ổ không phải một người đâu, xem ra nàng chắc là gia nhập cái gì tổ chức. Lưu Húc tâm lý thiên hồi bách chuyển. Bất quá con muốn không phải gia nhập vào đế quốc ám sát bộ đội là được, coi như là cũng không quan hệ, cụ dồn hiện tại không ngay đế quốc ám sát bộ đội sao, kiếm một người cũng là kiếm, kiếm hai người vẫn là kiếm, cùng lắm thì nhiều hạ điểm võ thuật. Không bao lâu, động tinh không nhỏ, giống như là có vật gì rất nhanh tiếp cận, chung quanh đường phố truyền đến tiếng bước chân, nhân số không phải số ít. Hô hô hô, không bao lâu, gần 5-6 người ảnh từ các nơi địa phương thoát ra, lập tức đem Lưu Húc gắt gao bao vây lại. Chỉ thấy xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt là một đám hình thái khác nhau nam nữ, bọn họ cho người cảm giác ngược lại là cùng dạ tập rất giống, bất quá thực lực muốn sai. Trong tay bọn họ cầm bất đồng binh khí ở dưới ánh trăng lóe hàn quang. Trong bóng đêm, gió lạnh hô hô treo, thổi tới trên mặt người, mang theo từng tia thanh lương, một hồi ủ rụt trong yên lặng hàng lâm. Soi ổ vừa thấy tới đồng bạn, nhất thời tinh thần tỉnh táo, Thúy Thanh nói, tể cổ tỉ tỉ, cái này nhân loại một đường theo ta một người cầm đầu mỹ nữ chân mày hơi nhíu lại. Nàng chính là sợ ổ trong miệng tệ cổ tỷ tỷ, chỉ thấy nàng đem trưởng kiếm nhất mở, trầm giọng nói, ngươi là ai? Lại là tệ cổ Lưu Húc ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên biết tệ cổ, quân cách mạnh ám sát giả, bậy bạ giả từ hài nhi thời kỳ mà bắt đầu bồi dưỡng thích khách, ở những người bạn cùng lứa tuổi thực lực nổi tiếng. Mặc dù không biết kết cục sau cùng, thế nhưng tệ cổ chắc là lên quân cách mạnh danh sách tử trận mới đúng. A, tệ cổ là một cái phá lệ mỹ lệ xuất chúng nữ hài, vóc người cao gầy, mặc thích hợp đánh nhau kịch liệt giản dịch phong cách áo khoác. Lúc này, tệ cổ cùng sở ổ đứng chung một chỗ, chính là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Nếu nhận ra tệ cổ thân phận, cái kia lai lịch của những người này Lưu Húc tự nhiên cũng liền nhất thanh nhị sở. Lệ thuộc quân cách mạnh ám sát bộ đội danh sách, thích khách liên hợp ta là đánh lén ban đêm người. Lưu Húc cho thấy thân phận, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, cái này ở giữa có một ít tiểu hiểu lầm, ta chưa cùng các ngươi là địch di tứ. Nghe xong Lưu Húc lời nói, những cái này thích khách liên hợp mặt người sắc hòa hoãn. Dạ tập nhưng là quân cách mạnh ám sát bộ đội vương bài đội ngũ một trong, bọn họ thích khách liên hợp tuy là danh khí cũng không nhỏ, nhưng là cùng dạ tập so với, còn là muốn chỗ thua kém không ít, từ vũ khí trang bị là có thể xem có sai lệch tới. Thích khách liên hợp sát thủ, vũ khí trong tay, mạnh nhất chính là xin, liền tệ ẩy gủ cũng không có. Ngược lại không phải quân cách mạnh phương đi hệ n không muốn đem tệ ẩy gủ cho bọn họ, chắc là bọn họ bước sóng cùng tệ ẩy gủ không phù hợp. Quân cách mạnh phương diện tệ ẩy gủ tồn kho mà cờ du so xa nhờ lại như đế quốc như vậy phong phú, thế nhưng 3 năm món vẫn phải có, sở dĩ phong tồn, đó là bởi vì không có tìm được thích hợp người sử dụng. Ngươi là đánh lén ban đêm người, tệ cổ nhướng mày, dùng không thể hoài nghi giọng nói đối với hắn nói ra, ta bất kể thân phận của ngươi là thật hay giả, hiện tại, mời lập tức ly khai. Mọi người đều là người mình, đừng như thế không phải hữu hảo nha. Lưu Húc nhướng mày, thầm nghĩ, hôm nay thực sự là ngày lành, chẳng những gặp sói ô. Lại vẫn gặp được tệ cổ dạ tập cùng thích khách liên hợp, quan hệ cũng không thể dùng người một nhà để hình dung, đó là trần trụi khỏa thân cạnh tranh quan hệ, nhân tài, trang bị, kinh phí. Tệ cổ cười lạnh một tiếng, trở tay rút ra trong tay trường đao, trôi này giống như khối băng giống nhau, có vẻ bán trong suốt, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, phản xạ ra thanh lanh tia sáng trường kiếm. Lập tức cả người nhoáng lên, đã dường như sắp nhập vào một trận gió bên trong một dạng, không trung tàn ảnh cái này mới chậm rãi tiêu tán. Chỉ thấy một đạo lóe ra nùng úc thanh ánh sáng màu ngất quang mang lập tức sáng bắt đầu, hung hăng bổ về phía Lưu Húc đỉnh đầu. Lưu Húc không tránh không né, nên đón. Phanh, chỉ thấy tể cổ thanh trường kiếm kia hung hăng bổ vào, dĩ nhiên là bổ vào một mũi tên dài bên trên. Tể cổ bộ mặt một hồi không phải tự nhiên ở tổ. Hồng, cố nén một ngụm bị đè nén khí độ, liên tiếp lui về phía sau, hai chân một mạch đạp được mặt đất một tầng da đá từng khúc dạn nứt ra, đầu gối trái dĩ nhiên không thể chịu đựng to lớn lực đạo. Vang một tiếng nửa quỳ xuống, thế nhưng tệ cổ đôi mắt cũng là sáng dọa người. Thích khách liên hợp nhân thấy tệ cổ đột nhiên động thủ, sau đó dường như xem ra tựa hồ là thất bại. Tuy là không có làm minh bạch là trạng huống gì, thế nhưng mọi người dồn dập rút vũ khí ra, Sỏi ổ cũng lần nữa giơ lên cung tiễn. Tệ cổ tỷ tỷ dĩ nhiên sỏi ổ không khỏi nghĩ tới bảy bà già. Họ ỷ bật đại nhân đã nói, như đều là người thanh niên nhất định không có thể thắng được tệ cổ gia hỏa. Nhìn trong sân thiếu niên, cho dù cường địch vần quanh, trên mặt hắn cũng không thấy bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Trong lúc nhất thời sỏi ổ tinh thần có chút ngẩn ngơ. Dừng tay, tệ cổ đứng dậy, trả lại kiếm vào vỏ. Vừa rồi một kích, tệ cổ đã đối với Lưu Húc cảm giác chỉ có một, thâm bất khả chắc. Nếu như là xác nhận thân phận của ta, có thể đối với ám hiệu A, nếu là đổi một thân thủ yếu một chút, há lại không phải là bị ngươi một kiếm chém dạ tập không người yếu mới thu cái tiểu đệ, liền trụ cột ám sát thuật đều không học qua. Tiếp lấy Lưu Húc cầm trong tay tơ vàng cây lim hộp đổ cho sỏi ổ. A đối mặt Lưu Húc ném tới được hộp, đang bày ra bắn tên tư thế sỏi ổ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, không phải khó khăn mới có tiếp được không có rơi trên mặt đất. Tệ cổ vẻ mặt không hiểu nhìn Lưu Húc, không phải minh bạch hắn lần này cử động đến tuột cùng có mục đích gì. Tệ cổ tỉ tỉ, hắn nói muốn đưa tiễn ta lễ vật sỏi ổ nói đến tặng quà thời điểm, đỏ mặt lên, dù sao một cái hoàn toàn có thể được xưng là người xa lạ nam nhân vô duyên vô cớ tặng quà, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh liên tưởng. Lúc này, đồng bạn chung quanh cũng có người ở ồn ào. Tệ cổ bất trí khả phủ gật đầu, sỏi ổ đem hộp mở ra, bên trong lấy một thanh tạo hình đặc biệt tinh mỹ súng lục. Nhãn thần đông lại một cái, tệ cổ quan sát khoảng khắc, rốt cuộc xác nhận suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, phần lễ vật này ngược lại là đình nặng.